Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 21, nhìn hắn không vừa mắt. Converter, đã kêu rô thức ma đồ thao túng trận pháp đồng thời, nhưng trong lòng cẩn thận vạn phần, trước đó liền rách quân trận, bây giờ còn vẫn như cũ phách lối như vậy, chỉ sợ thật có mấy phần ỷ vào. Trước hết để cho bọn thủ hạ đi nhìn thử một chút, dò xét ra hắn mấy phần hư thực đến, ta cũng tốt có nắm chắc hơn. Bảy vị chấp sự, bố thất sát trận giết hắn cho ta. Thiết ma đồ lạnh lùng nói ra, trước đại điện đứng đấy những ma đạo người tu hành, yêu ma này, trong đó mạnh nhất bảy vị chấp sự không khỏi sững sờ. Đi theo trong lòng tất cả đều thầm mắng. Đối phương đều như thế khiêu khích, thiết ma đồ lại còn nhịn được, còn để cho chúng ta lên. Thiết ma đồ thật sự là cáo già. Bảy vị chấp sự lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thế nhưng không có cách, lúc này liền muốn cùng nhau xuất thủ. Ngay tại lúc này, để cho ngươi xuất thủ trước, là cho ngươi cơ hội. Ngươi còn núp ở phía sau để cho thủ hạ lên. Tần Vân lại là cười lạnh, đã như vậy, ngươi cũng đừng xuất thủ. Siêu, Tần Vân động, hô, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp thẳng hướng thiết ma đồ. Thật nhanh, chung quanh một đám ma đạo người tu hành, các yêu ma cùng mị thanh cô nương cũng vì đó chấn kinh. Vẻn vẹn tốc độ khủng khiếp này liền siêu việt ở đây tất cả cường giả, bao quát thành chủ thiết ma đồ. Thiết ma đồ biến sắc. Trong tay hắn duỗi ra, xuất hiện một cây trường côn, trực tiếp hai tay hướng phía trước nộ phách mở đi ra. Đồng thời trên bầu trời màu xám mây mù vòng xoáy cũng, rầm rầm rầm, liên tiếp có lôi điện đánh xuống, đạo đạo lôi điện, cùng thiết ma đồ trường côn đồng thời nộ phách hướng Tần Vân. Sau khí lực, nương theo lấy một tiếng cười nhạo, hóa thành tàn ảnh Tần Vân khẽ vươn tay, vậy mà trực tiếp bắt lấy trường côn nộ phách xuống kia. Về phần trên bầu trời đánh xuống lôi điện, chỉ gặp Tần Vân bên ngoài thân có một tầng hắc phong lưu truyền. Lôi điện bổ vào trên tầng hắc phong kia, hắc phong xoay tròn đem lôi điện lực lượng tất cả đều làm hao mòn mất rồi. Lôi điện vậy mà không có ảnh hưởng Tần Vân mảy may. Lôi điện, hắc phong tại bên ngoài thân, Tần Vân tay phải bắt lấy trường côn kia, bằng lãnh nhìn xem cái kia thiết ma đồ. Cái gì? Thiết ma đồ vung vẩy trường côn ra sức một kích, hắn lại là tu luyện ma thân, lực lượng lớn biết bao, dưới một kích bộc phát ra sợ đều có thể phá hủy nửa cái phủ thành chủ. Có thể giờ phút này trường côn lại bị Tần Vân bắt lấy. Thiết ma đồ trong lúc nhất thời đều kéo không động. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Chung quanh quan sát đến màn này ma đạo người tu hành, đám yêu quái toàn bộ sợ ngây người. Lôi điện làm hao mòn rơi, hắc phong tại bên ngoài thân bay múa. Tần Vân nắm trường côn nhìn xem cái kia thiết ma đồ, cười lạnh dưới, oanh, bỗng nhiên một lần phát lực. Tần Vân nắm lấy trường côn mang theo thiết ma đồ, bay thẳng đến trên mặt đất đập tới. Nguyên bản một mực nắm lấy trường côn thiết ma đồ dọa đến lập tức buông ra trong tay trường côn. Có thể buông ra đồng thời, trường côn lại đột nhiên chuyển hướng quét qua. Bành, quét trên người thiết ma đồ. Thiết ma đồ trực tiếp hóa thành mơ hồ tàn ảnh bay ngược mà ra. Đụng vào đại điện trên cột cung điện. Bành bành bành, liên tiếp đụng gãy từng cây cột cung điện, cho đến toàn bộ thân thể đụng vào đại điện trên vách điện dày đặc kia, ném ra một cái lớn hố sâu, thân thể khảm nạm tại trong đại điện, trên thân tràn đầy máu tươi, trong miệng máu tươi cũng ụp ụp chảy ra ngoài. Đi, Tần Vân nắm lấy trường côn bỗng nhiên một ném mạnh, trường côn hóa thành lưu quang. Cái kia khảm nạm tại trên vách điện ngơ ngơ ngác ngác thiết ma đồ ẩn ẩn cảm giác được tự thân pháp bảo tại kịch liệt bay tới, lập tức ngẩng đầu trừng lớn mắt, muốn khống chế pháp bảo dừng lại, có thể Tần Vân quán thâu lực lượng quá lớn. Hắn ma đạo pháp lực đối với pháp bảo khống chế quá yếu. Phốp, trường côn trực tiếp đâm vào thiết ma đồ lồng ngực, đâm ra một cái đại lỗ thủng, trực tiếp làm cho thiết ma đồ trái tim hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời thể nội tạng phủ rất nhiều khí quan đều chấn động đến vỡ nát. Thiết ma đồ trừng lớn suy nghĩ, đi theo gục đầu, rốt cuộc không một tiếng động. Ngoài điện đám kia ma đạo người tu hành, các yêu ma nhìn thấy vừa rồi phát sinh hết thảy, đặc biệt là giờ phút này bị một cây trường côn cắm vào thân thể, treo ở trên vách điện thiết ma đồ. Thi thể, để bọn hắn từng cái run sợ vạn phần. Thế này sao lại là tiên thiên nhị trọng thiên? Không hề nghi ngờ là tiên thiên tam trọng thiên cường giả a, mà lại nhất định là tu luyện ma thân. Lực lượng này quá mạnh, một thân cự lực, tại phía xa thiết ma đồ phía trên, những ma đầu này đều run sợ rung động. Quá mạnh, thuộc hạ bái kiến thành chủ. Nam tử áo trắng dẫn đầu lập tức cung kính khom mình hành lễ. Thuộc hạ bái kiến thành chủ, lập tức chung quanh những ma đạo kia người tu hành, các yêu ma bao quát vị kia mị thanh cô nương, từng cái đồng loạt hành lễ. Cung kính không gì sánh được. Tần Vân ánh mắt đảo qua những ma đầu này, bọn hắn từng cái cung kính cúi đầu run sợ, không có một cái nào dám can đảm ngẩng đầu. Tần Vân lạnh nhạt ứng tiếng, từ hôm nay trở đi, cái này thiết ma thành liền đổi tên gọi Phong Lang Thành. Tần Vân thanh âm băng lãnh, mà ta, Phong Lang Vân, cũng chính là Phong Lang Thành thành chủ. Còn có, ta biết nguyên bản thiết ma thành còn có hai vị phó thành chủ. Đúng đúng đúng, nam tử áo trắng kia liền nói, hai vị phó thành chủ đều ở bên ngoài, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Tần Vân phân phó, đây là tự nhiên, bây giờ thành chủ trở thành chung quanh 300 dặm chủ nhân mới. Phó thành chủ còn có trong phạm vi này thế lực khắp nơi đều được đến bái kiến thành chủ. Nam tử áo trắng lập tức lấy lòng nói, thiết ma đồ thật sự là không biết tự lượng sức mình, lại còn dám cùng thành chủ giao thủ, thật sự là buồn cười a. Thành chủ 2-3 chiêu liền giết thiết ma đồ, thực lực như thế, một khi truyền ra đi, chắc chắn chấn động tứ phương. Tin tưởng đều sẽ có thành trì chủ động thần phục. Đúng đúng đúng, thành chủ thực lực, thống trị địa phương tuyệt đối không phải là vẻn vẹn 300 dặm địa phương này. Cả đám đều lấy lòng, thật sự là vị này tân thành chủ triển lộ thực lực quá mạnh, để bọn hắn cũng không dám có một chút tâm tư khác. Tần Vân ánh mắt quét qua, trước đó cũng sưu tập tình báo. Cho nên trước mắt những này ma đạo người tu hành, các yêu ma, Tần Vân phần lớn đều có thể đoán ra thân phận. Nam tử mặc áo trắng này, tên là Bạch Xiển, độc ác âm tàn, là thiết ma đồ nanh vuốt, vì thiết ma đồ vơ vét bảo vật. Mỹ nhân, bởi vì đem thiết ma đồ dỗ dành vui vẻ nhất, cũng là thiết ma đồ thứ nhất tâm phúc. Tần Vân biết nam tử mặc áo trắng này một chút sự tích, đều có chút nhịn không được. Cái này đại trừ thế giới, nhân tộc cũng là tu hành ma đạo, cho nên tà ác sự tình quá phổ biến. Chỉ là Bạch Xiển ác độc, tại trong những ma đầu này đều thuộc về hàng đầu. Thiết ma đồ chết chưa hết tội, nam tử áo trắng nịnh nọt liền nói, bất quá hắn bảo vật lại có không ít. Phần lớn là mang ở trên người, còn có chút lại là tại địa phương khác. Những này nhỏ đều biết, nhỏ nguyệt vì thành chủ hiệu lực, đem những bảo vật kia đều tìm để dâng cho thành chủ. Ô, Tần Vân nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng dáng tươi cười càng thêm nịnh nọt nịnh nọt. Tần Vân trên thân bỗng nhiên hắc phong phóng đại. Màu đen cuồng phong trực tiếp nhào vào trên thân nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng vạn phần hoảng sợ, nhưng lại không ngăn cản được. Tại trong hắc phong cấp tốc vỡ nát hóa thành hư vô. trở về giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời điện thính trước nguyên bản nịnh nọt Tần Vân đông đảo ma đạo người tu hành. Các yêu ma đều sợ ngây người. Bạch Xiển, chết rồi, cứ như vậy bị giết. Đừng sợ, ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Tần Vân nhìn xem bọn hắn, những ma đầu này nơm nớp lo sợ, càng thêm bất an, liền sợ Tần Vân tùy ý đem bọn hắn giết. Ta chỉ là nhìn hắn không vừa mắt, cho nên mới giết chết hắn. Còn các ngươi, nhìn còn miễn cưỡng tính thuận mắt đi. Tần Vân nói ra, tùy ý chỉ vào trong đó một vị lão giả áo lam. Ngươi, có thuộc hạ? Lão giả áo lam này lập tức khẩn trương đáp. Tranh thủ thời gian an bài xuống. Ta muốn nghỉ tạm, Tần Vân phân phó nói. Còn có, toàn bộ Phong Lang thành rất nhiều sự tình đều sửa sang lại. Ngày mai cùng ta báo cáo. Vâng, lão giả áo lam nhãn tình sáng lên. Liền đáp, thành chủ, mời theo thuộc hạ đến. Nói lão giả áo lam ở phía trước dẫn đường. Tần Vân ứng một tiếng. Đi theo đi lên phía trước. Thời điểm ra đi tùy ý vung tay lên. Một đạo hắc phong bay đi. Bay qua trong đại điện treo trên vách tường thiết ma đồ thi thể. Đem pháp bảo, túi càn khôn những vật này đều cuốn sạch lấy lại bay trở về đến Tần Vân nơi này. Đợi đến rời đi, trước đại điện đông đảo ma đạo người tu hành. Các yêu ma mới thở dài một hơi. Bạch Xiển cứ thế mà chết đi. Cũng bởi vì vị này Phong Lang thành chủ nhìn hắn không vừa mắt. Chúng ta vị này tân thành chủ, nhưng phải cẩn thận hầu hạ. Bọn hắn đều cảm giác được vị này tân thành chủ có chút hỉ nộ vô thường. Để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ e ngại. Thiết ma đồ mặc dù bá đạo cường thế, cáo già, nhưng coi như bình thường. Có thể cái này, Phong Lang Vân, cũng có chút hỉ nộ vô thường. Tùy âm sở dục, loại cấp trên này, để cho thủ hạ người cũng sợ a. Các ngươi chú ý a. Vị này tân thành chủ gọi Phong Lang Vân. Chúng ta thành trì cũng đổi tên gọi Phong Lang Thành. Chư vị còn nhớ rõ, 30 năm trước, Hắc Hổ Lâm vùng kia có một bộ tộc gọi Phong Lang tộc. Chính là chọc giận tới Thiết Ma Đồ, bị Thiết Ma Đồ giết chết. Phong Lang bộ tộc, chúng ta tân thành chủ, chẳng lẽ là Phong Lang bộ tộc người? Ta cũng chỉ là kiểu nói này, có lẽ cũng không liên quan. Từng chuyện mà nói lấy thời điểm, vị kia mị thanh cô nương lại là hướng Tần Vân nguyên bản phương hướng rời đi đi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.